Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, chương 85, mọc đầy miệng người biến dị. Xem, đương nhiên xem qua, thậm chí xem qua, nhưng dù sao không giống lần trước làm người mẫu thời điểm còn có Viper ở bên cạnh chính kinh giảng. Giải kết cấu thân thể. Dù cho nàng cái kia lạnh lùng khí chất bình tĩnh dò hỏi để Tô Phục cảm thấy cái này dường như là lại bình thường bất quá sự tình, mà dù sao bây giờ là cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng a. Huống chi hiện tại Tô Phục còn ở vào loại kia chưa đầy đủ nhẹ cho dầu môn liền có thể đua xe tình huống. Nhìn Lona bình tĩnh ánh mắt, Tô Phục lắc đầu một cái không lên tiếng. Lona ngồi xuống mở ra giày cởi quần bò tiến vào phòng vệ sinh. Cũng không lâu lắm tí tách tiếng nước vang lên. Không thể một hồi Lona tắm xong đi ra. Người tốt nhất đi tắm trước. Nơi này nước nóng cung cấp thật giống có thời gian hạn chế. Lona hướng về Tô Phục nói. Tô Phục gật gù thẳng thắn đi vào cũng đi tắm. Đi ra thời điểm Lona đã tựa ở trên giường. Ngón tay đong đưa. Tiền xu ở nàng đầu ngón tay lưu chuyển, nhìn thấy Tô Phục đi ra. Lona hỏi, người tìm X-Men chính là vì nhất lên đối phó Sentinel kế hoạch sao? Người tiểu đội ở thêm vào chúng ta người bên kia hẳn là cũng đầy đủ chứ? Tô Phục lắc đầu một cái, không đủ. Sentinel kế hoạch tuyệt đối không chỉ một chỗ, chỉ cần chỉ là công kích một chỗ căn bản vô dụng. Tô Phục đi tới một bên khác lên, dường như Lona một dạng tựa ở đầu giường. Đề tài im bặt đi, tựa hồ không thể làm phương pháp tiến hành. Ai cũng không có mở miệng, chỉ có tiền xu vẫn còn ở liên tục ở Lona đầu ngón tay lưu truyền. Một cái sắc bén đột ngột tiếng la bỗng nhiên từ một bên khác sát vách vang lên. Tiền xu xoạch một tiếng rơi xuống. Lona có chút không tự nhiên nắm lên tiền xu để ở một bên, thời gian không còn sớm. Ta ngủ trước, ngủ ngon, hỗ đạo ngủ ngon nằm xuống. Chỉ thấy Lona phất tay một cái, răng rắc một tiếng, trong phòng đèn tắt, gian phòng có vẻ càng thêm yên tĩnh. Hai người đều chiếm một bên nhưng cũng chỉ có một đôi chăn. Từng người khí tức đều có thể cảm giác được. Mà sát vách truyền đến thanh âm tựa hồ cũng càng ngày càng rõ ràng. Dù cho không muốn nghe, nhưng cũng nhiều tiếng lọt vào tai. May mà âm thanh này không có duy trì bao lâu. Hai người tổng xem là khá tĩnh tâm nghỉ ngơi. Không biết qua bao lâu mơ mơ màng màng Tô Phục nghe thấy tiếng gõ cửa. Tô Phục đứng dậy đi qua mở cửa chỉ thấy Esme đứng ở ngoài cửa. Thế nào? Tô Phục hỏi. Esme lắc đầu một cái, không thể thu hoạch gì, ngày mai ta lại đi dạo, nghỉ sớm một chút đi. Tô Phục cũng không thể hy vọng Esme có thể nhanh như vậy hỏi thăm được tin. Tức, nói một tiếng xoay người trở về một lần nữa nằm xuống nghỉ ngơi. Đêm tối, cứ như thế trôi qua, ánh mặt trời xuyên thấu qua cái màn giường tùy ý đi vào. Tô Phục mơ mơ màng màng tỉnh lại liền phát hiện trong lồng ngực ôm cá nhân. Mở mắt ra liền gặp được Lona gối lên chính mình trên cánh tay. Hai người mặt đối mặt ôm ở nhất lên. Nàng còn không có tỉnh. Tô Phục chậm rãi buông tay ra xoay người. Đang định đem một cái tay khác rút ra. Lona nhưng mở mắt ra. Bốn mắt nhìn nhau. Lona sững sờ nhìn Tô Phục. Một hồi lâu sau bỗng nhiên xoay người từ Tô Phục trên cánh tay rời đi tiếp tục. Ngủ, đây là còn chưa có tỉnh ngủ sao? Tô Phục cũng theo hơi giật mình. Lúc này mới đứng dậy rời đi gian phòng. Đi ra ngoài đơn giản kiếm chút bữa sáng. Chờ đến ở lúc trở về Lona theo Esme cũng đã tỉnh. Xem Lona dáng vẻ tựa hồ tất cả bình thường. Ăn xong điểm tâm. Esme tiếp tục đi hỏi thăm tin tức. Tô Phục theo Lona cũng chuẩn bị đi ra ngoài đi một chút thử vận may. Không thể cũng hy vọng Esme. Nhìn dáng dấp bên này hoàn cảnh muốn so với Atlanta bên kia khá hơn một chút. Còn giống như không ai nhận ra ngươi. Đi ở trên đường, Lona hướng về Tô Phục thấp giọng nói, nơi này tới gần cảng khẩu lưu động tính khá lớn, tốt xấu lẫn lộn không thể nhanh như vậy bị nhận ra cũng rất bình thường. Người cùng ta vừa tới, dáng vẻ lại cùng phổ thông nhân loại gần như, nếu như bị phát hiện là người biến dị nói chỉ sợ cũng không thể như thế nhàn hà. Tô Phục cười dài, thích nói, ngươi không phải là dự định liên hệ bên này tổ chức ngầm sao? Biết rõ vị trí hoặc là phương thức liên lạc sao? Lona lắc đầu một cái, ta chỉ biết bên này cũng có tổ chức ngầm nhưng tình huống cụ thể không quá. Hiểu biết, vậy hiểu được tim, Tô Phục nói, hai người vừa đi chơi tạm thời không thể thu hoạch gì. Bất quá nơi này thương nghiệp khí tức xác thực rất nồng nặc. Rìa đường quán nhỏ tương đối nhiều, hơn nữa phóng tầm mắt nhìn, gần như có một phần tư đều là người da đen. Có người nói Florida châu vốn là người anh điêng nơi tụ tập. Bắt ăn trộm, tiếng la bỗng nhiên từ phía trước truyền đến, theo sát lấy liền gặp được phía trước người đi đường dồn dập tránh ra. Một cái xem ra thật giống kẻ lang thang giống như nam nhân mặc một bộ rách nát áo khoác trong tay. Ôm một túi táo hướng về bên này chạy tới. Trên đầu hắn còn mang theo một cái khăn trùm đầu che khuất dáng vẻ. Đáng chết tạp chủng, lại dám ăn trộm ta đồ vật. Một cái thể trạng tráng kiện người da đen mắng đuổi theo. Ba bước hai bước đã đuổi theo hắn tự tay hướng về đầu hắn nắm tới. Người kia tựa hồ cảm giác được hơi khom lưng cúi đầu tựa hồ muốn tách rời khỏi. Nhưng khăn trùm đầu lại bị đối phương cho bắt. Dùng lực kéo một cái. Khăn trùm đầu kéo xuống tới. Trời ạ, đây là cái gì quái vật a? Trên đầu dĩ nhiên mọc đầy miệng. Người biến dị, hắn là người biến dị. Đánh chết hắn, đừng làm cho hắn chạy. Người chung quanh tất cả xôn xao. Theo sát lấy quần tình sục sôi hướng về áo khoác nam xông tới. Người biến dị dáng vẻ vô cùng kỳ quặc, dáng dấp xấu xí không phải số ít. Bất quá cái tên này xác thực quá xấu. Trên đầu vài há mồm không nói. Lông mày, lông mi thậm chí trên đỉnh đầu còn dài đầy hàm răng. Bất quá nếu không phải là bởi vì hắn trường lời như vậy chỉ sợ cũng sẽ không ở tình huống như vậy. Bí qua hóa liều đi ăn trộm đồ vật. Xem đi, ta liền nói nơi này đối với người biến dị sẽ không hữu hảo như vậy. Tô Phục hướng về Lona nói. Tuy nhiên cái tên này rất xấu nhưng dù sao cũng là người biến dị. Hơn nữa theo hắn thân phận bại lộ sau nguyên bản việc không liên quan tới mình người tràn ngập cam. Thù dồn dập tiến lên hỗ trợ bắt lấy. Lona chuẩn bị ra tay giúp đỡ. Trước tiên đi theo ta đi vào. Tô Phục tiện tay ở bên cạnh mở cánh cửa lôi kéo Lona đi vào. Tiến vào dị không gian sau Tô Phục mở nhỏ môn. Động tác không nên quá lớn. Để hắn thuận lợi đào tẩu là được. Lona gật gù khống chế những người kia trên thân kim loại chậm. Lại bọn họ động tác. Nhìn những cái động tác rõ ràng có chút dừng lại người biến dị kia hơi ngẩn người vội vàng tăng. Nhanh tốc độ, thuận lợi từ trong đám người chạy đi tiến vào bên cạnh trong ngõ hẻm. Đuổi tới hắn, dị không gian trung Tô Phục theo Lona theo sau. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.